Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315, chương 350, truy sát nam sự kiện xong xuôi. Được rồi, nếu bị các ngươi nói như vậy vậy ta cũng qua đi xem một chút được rồi. Các ngươi tốt nhất vẫn là nhanh tiếp tục làm chuyện của chính mình đi. Nếu như đợi ở chỗ này nữa, nói không chắc liền phải nhận được sở cảnh sát ghi chép nửa năm nhật gói quà nha. Mizumasuki có đuổi người ý tứ, nhắc nhở Ran cùng Sonoko đợi tiếp nữa, nói không chắc sẽ bị cuốn vào chuyện gì kiện bên trong. Được rồi, ồ Conan đây. Ai nhà Conan, sao con ngươi làm sao nằm trên mặt đất? Ran lúc này mới phát hiện Conan chính nằm trên mặt đất. Ran tỷ tỷ, ta không có chuyện gì, nghe được Ran gọi mình, Conan mới kết thúc giả chết, chậm rãi bò lên. Nếu như mới vừa bị té xuống liền chính mình bò lên, cái kia há không phải liền không thể để cho bởi vì lãng quên mình mới đem mình té xuống Ran chú ý tới sao? Không phải không thể tranh thủ Ran đồng tình cùng hổ thẹn sao? Vì lẽ đó vừa bắt đầu liền bò lên há không phải rất thiệt thòi. Kết quả Conan vì bảo đảm này sóng không thiệt thòi, trên đất bát ba, 4 phút còn hỏi đây. Còn không phải là bởi vì ngươi sao? Sonoko hiếm thấy trợ công Conan một cái. Có điều đảo mắt liền duỗi ra tội ác nanh vuốt, thân tay nắm lấy Conan cổ áo hướng về nâng lên. Vừa nãy ngươi cùng Mizuma cảnh sát thật giống như tiệm bánh gato mua bánh gato như thế đem Conan sách ở trong tay. Lại như này a dạng, nguyên lai Sonoko là muốn tái diễn sách Conan tình cảnh đó. Chỉ là nàng làm sao không nhấc lên được đến đây. Sonoko oán niệm nhìn mình tinh tế cánh tay còn có vẫn không nhúc nhích Conan. Lại nhìn một chút vừa nãy ung dung thoải mái Ran cùng Mizuma Suki. Thở phì phò lại dùng sức lôi lôi kéo Conan cổ áo. Mãi đến tận Conan lộ ra sắp nghẹt thở vẻ mặt mới hả giận buông tay. Tại sao? Tại sao nàng xung quanh đều là Popeye đại lực thủy thủ đây? Rõ ràng nàng thể lực mới là bình thường nhất. Lại có vẻ nàng rất suy yếu như thế. Nàng cũng thật giống có một cái cường tráng mạnh mẽ khuỷu tay ôn nhu ôm nàng a, nói đến a thật. Liền rất cường tráng a. Cô ha hả liếc mắt nhìn không biết đang làm gì hoặc là nghĩ tới điều gì đột nhiên lưu lên ngụm nước Sonoko. Mizuma Suki hướng về Ran vung vung tay xoay người hướng về hung thủ ở lại cư dân lầu đi đến. Trước đã nói bị Conan vạch ra đến cái kia đống hộ gia đình tuy rằng rất khả nghi thế nhưng trên thực tế vẫn chưa thể xác định nhất định là hung thủ mà không phải chính đang tự biên tự diễn cảnh phỉ kịch học sinh tiểu học. Nếu như tìm lộn người còn để hung thủ thừa loạn chạy, cái kia thật đúng là làm trò hề cho thiên hạ. Vì lẽ đó Mizuma Suki nghĩ tới đi liếc mắt nhìn cư dân lầu phong tỏa công tác có hay không thư giãn. Hả? Làm sao? Mizuma Suki nhìn thấy là Chiba cùng Takagi ở đổ môn. Lúc này bọn họ đang cùng ba cái ăn mặc công tác chế phục người nói chuyện, là Mizuma thanh tra a. Chiba nhìn thấy Mizuma Suki, cảm giác tìm tới có thể quyết định vấn đề người. Lập tức nói rằng, ba người này là vừa nãy ra vào nhà này cư dân lầu người. Hai chúng ta đem bọn họ gọi lại cũng muốn hỏi chút vấn đề nhưng là bọn họ vội vã rời đi. Takagi nhìn thấy Mizuma Suki, nhưng là vẻ mặt cứng đờ, cũng không nói gì. Mizuma Suki cũng không phản ứng hắn, phiền phức các ngươi lưu lại phối hợp một hồi. Kỳ thực chúng ta lẫn nhau phối hợp với nhau dùng thời gian so với các ngươi ở đây dãy dụa thực sự nhanh hơn nhiều. Nếu như không có những khác liên lụy, kỳ thực chính là mấy câu nói sự tình. Mizuma Suki nói khách khí, nhưng là khắp khuôn mặt là không cho từ chối. Thanh tra, bọn họ đi đều là cùng một gia đình. Vào lúc này Chiba đột nhiên chen lời nói, ai nha, vậy thì nhanh không đứng lên. Mizuma Suki phi thường nhanh mồm nhanh miệng nói rằng, này này này, không muốn tự mình nói với mình a, làm ơn tất nhanh lên một chút giải quyết được không? Ta nếu như không thể nhanh lên một chút trở lại tiếp tục công việc sẽ bị chụp phạt tiền. Trong ba người trong đó một người đàn ông cao lớn khó chịu nói rằng, vốn là Mizuma Suki đáp ứng rồi rất nhanh kết thúc liền nói phục hắn. Kết quả Mizuma Suki trắng ra nói, nhanh không đứng lên, liền để hắn bất mãn lên, ai không phải a? Ta nhiều nhất lại chờ 5 phút đồng hồ nhất định phải đi, một người phụ nữ nhìn đồng hồ tay. Một chút nói rằng, ta cũng rất gấp, người cuối cùng là một cái nhỏ gầy nam tính. Thanh âm yếu ớt nói rằng, vậy ta liền bắt đầu hỏi. Các ngươi đi chính là cái nào một nhà? Mizuma Suki móc ra cảnh sát hình sự sổ tay cùng bút bi. Không người biết sẽ thật sự cho rằng hắn là cái này cảnh hệ cảnh viên chỉ ít đối diện 3 người bị dao động, liếc nhìn nhau sau khi nói rằng là số 407, 407, Mizuma Suki ngẩng đầu liếc mắt nhìn cư dân lầu đã đại thể cấu tạo. Phát hiện 407 tựa hồ chính là có người ở cửa sổ dò xét gia đình kia. Cũng chính là có thể chính là hung thủ địa chỉ không? Cân nhắc đến trong thời gian ngắn có 3 người trước sau tới cửa. Là hung thủ đang giở trò quỷ, độ khả thi đang hiện lên bao nhiêu lần tăng lên, các ngươi đi làm cái gì? Nhìn thấy gia đình kia chủ nhân sao? 3 người này khẳng định không phải gia đình kia chủ nhân bằng hữu. Điểm này từ trên người bọn họ ăn mặc công tác chế phục liền có thể thấy, ta là đưa trạch phối vật phẩm, tâm tình xem ra rất kém cỏi nam tử cao lớn dẫn đầu nói. Thế nhưng ta không có nhìn thấy người gia chủ này người. Ta đi tới cái kia cửa nhà ở ngoài thời điểm môn là mở ra. Mặt trên dán vào một tờ giấy. Ta cảm mạo chính đang phòng ngủ nghỉ ngơi. Trạch phối vật phẩm thả ở phòng khách là tốt rồi, mặt sau chính là cho những người khác mệnh lệnh. Sau đó ta chiếu tờ giấy mặt trên viết. Đẩy cửa ra đồ vật thả ở bên trong phòng khách liền rời đi, Mizuma Suki liếc mắt nhìn nam tử này. Thân cao có tới chừng 1 thước 8, hơn nữa cũng phi thường khôi ngô. Mặc trên người ấn có nào đó công ty logo ống tay áo sơ mi. Cùng một cái ngắn duyên mũ, ta là tới đưa thức ăn ngoài pizza. Nam tử gầy nhỏ nói rằng, ta cũng là nhìn thấy trên cửa nhắn lại sau khi trực tiếp đem pizza bỏ vào phòng khách trên bàn. Sau đó gõ rung một cái cửa phòng ngủ liền trực tiếp rời đi, nam tử gầy nhỏ thân cao khoảng chừng không tới 1m7. Trên người là pizza tiệm người phục vụ trang phục, cùng một cái có chút tạng mũ lưỡi chai, ta là đầu máy chuyển phát nhanh. Không giống chính là ta là tới lấy kiện, giống như bọn họ không nhìn thấy chủ hộ. Trên cửa tờ giấy viết ta muốn lấy được chuyển phát nhanh đặt ở sofa bên cạnh. Ta trực tiếp lấy ra cái cuối cùng nữ tử cũng nói, Mizuma Suki nhìn chằm chằm nữ tử trên đầu. Tròn vo motor mũ giáp liếc mắt nhìn. Không hề nói gì, nữ tử thân cao khoảng 1m60. Ăn mặc một thân không quá vừa vặn đồ chống lạnh. Ở như vậy khí trời cưỡi đầu máy gào thét ngang qua ở trong thành thị trong đường phố. Đúng là phi thường lạnh một chuyện như vậy a, Mizuma Suki gật gù. Khép lại cảnh sát hình sự sổ tay. Ăn ngay nói thật đi. Các ngươi đi cái kia ra. Hiện tại bị hoài nghi là hiềm nghi phạm trụ sở. Cho nên đối với các ngươi đi ở còn muốn chờ đến tới truyền đến tình huống mới có thể xác định. Hy vọng các ngươi có thể đợi chờ thêm một hồi. Mặt khác vị này đưa đầu máy chuyển phát nhanh nữ sĩ có thể hay không đem phạm nhân nhanh đệ giao cho chúng ta. Chúng ta cần từ bên trong xác nhận phạm nhân ý đồ, nhanh giao cho các ngươi đúng là có thể. Chỉ cần cảnh sát có thể làm chứng, ta trở lại cũng có thể hướng về công ty báo cáo kết quả. Thế nhưng ta không thể lưu lại nữa, xin hãy cho ta rời đi nơi này, đưa đầu máy chuyển phát nhanh nữ. Tử nói rằng, còn lại 2 người tựa hồ cũng rất đồng ý nàng lời giải thích. Hung hăng gật đầu, thật không tiện. Nếu như công ty của các ngươi có nghi vấn, sở cảnh sát có thể cho các ngươi viết hóa đơn chứng minh, nếu như các ngươi vẫn như cũ bị phạt tiền cũng có thể xin tìm sở cảnh sát chi trả. Mời các ngươi lý giải một hồi, hy vọng có thể lấy vụ án làm trọng. Tuy rằng cùng các ngươi không có trực tiếp lợi hại quan hệ, thế nhưng hôm nay các ngươi có thể vì công dân sinh mệnh tài sản an toàn phối hợp công việc của chúng ta. Có thể có một ngày các ngươi cũng sẽ có bị bảo vệ cái kia một ngày, Mizuma Suki giảng công thức. Hóa bộ lời, như vậy có được hay không? Ta đem ta phương thức liên lạc để cho ngươi. Nếu như còn có những vấn đề khác có thể sẽ đem ta tìm trở về. Hiện tại liền như vậy không hề có mục đích gọi ta chờ ở chỗ này, ta có chút không quá thoải mái. Trước không quá thân mật, cao to nam nhân dùng khá là thân mật ngữ khí nói chuyện, ta cũng đồng ý. Làm như vậy, nhỏ gầy thức ăn ngoài giao hàng viên cũng nói, như vậy cũng được. Vị nữ sĩ này ý như thế nào? Mizumasuki suy nghĩ một chút, trái lại trưng cầu lên người thứ ba ý kiến. Vừa vặn mới vừa rồi không có tuân hỏi một chút. Ba vị họ tên cùng với tương ứng công ty là... A, chờ, ta nhớ tới ta trong bao có tiếng mảnh. Mặt trên là công ty của ta, còn có ta phương thức liên lạc, đem trong tay cái kia phần hung thủ. Nhanh đưa cho đứng ở một bên Chiba. Nữ tính đầu máy chuyển phát nhanh viên xoay người tìm kiếm hầu bao của chính mình, vậy ta nói rõ. Trước, ta gọi oa, cao to trạch phối đưa viên vừa muốn tự giới thiệu mình. Đột nhiên bởi vì đột nhiên xuất hiện biến hóa kêu lên sợ hãi. Bởi vì nữ tính đầu máy chuyển phát nhanh viên đột nhiên móc ra một cái vết máu loang lổ truy sát. Vung hướng về cầm trên tay đồ vật không kịp chống đối Chiba đầu. Đem Chiba đập ngất sau khi lợi dụng mọi người kinh ngạc khe hở hướng về chính mình đầu máy phương. Hướng chạy đi chạm. Một khối do kim loại tạo thành vật nặng mạnh mẽ nện ở mũ giáp của nàng lên. Cách mũ giáp đối với sau gáy của nàng tạo thành thương tổn. Nữ tử hai mắt đảo một cái. Té xỉu xuống đất đi đem Chiba đưa đến bệnh viện dặn dò Takagi. Mizumasuki đi lên trước nhìn bị đập ngất nữ tử. Một bên nhặt lên đập ngất nàng, hung khí, hắn phối súng. Một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cũng thật là đủ chuyên nghiệp. Vì tiếp tục đưa chuyển phát nhanh thậm chí không tiếc đánh lén cảnh sát sao. Dầm có nuốt nước miếng thanh âm vang lên. Trạch phối tặng người viên cùng pizza thức ăn ngoài viên liếc nhìn nhau. Ý thức được đối phương nhất định giống như chính mình. Đã từng có nếu như cảnh sát không tha chính mình đi liền thô bạo mạnh mẽ rời đi. Bây giờ nhìn đến nữ tử kết cục, trong nháy mắt cảm thấy trong lòng có sự cảm thông, Mizuma. Trở nên phiền phức, chúng ta sau khi đi vào chỉ nhìn thấy một cái nam tử nằm trên đất. Hơn nữa trên đầu bị thương. Sato Miwako hấp tấp chạy xuống oán giận nói dựa theo Mizuma Suki cho nàng truyền vào chủ nghĩa. Duy tâm ý nghĩ, bởi vì có trinh thám hấp dẫn thể chất Mizuma Suki miễn cưỡng muốn theo tới vì lẽ đó đưa tới có suy. Thần thể chất Conan, sau đó bởi vì Conan xuất hiện vụ án này liền trở nên phức tạp. Vì lẽ đó nhất định phải kẻ cầm đầu Mizuma Suki đến phụ trách đúng dịp. Bên này có thú vị phát hiện, Mizuma Suki lúc này vừa vặn cầm lấy tập kích Chiba hung khí cây búa. Mới phát hiện mặt trên ngoại trừ Chiba vết máu bên ngoài. Còn có loang lổ điểm điểm đã khô cạn vết máu màu đỏ sậm nhìn một chút Mizuma Suki trong tay mới. Đầu cây búa, lại nhìn lại cách đó không xa trên đất nằm úp sấp một cái đã bị còng lên người. Sato Miwako trợn tròn mắt cảm giác người này thật đáng ghét, ta tốt muốn biết chuyện gì thế này. Chiba cùng Takagi đây. Sato Miwako đi tới. Lúc này mới phát hiện tay của mình dưới ít đi hai cái, Chiba bị tập kích. Takagi dẫn hắn đi bệnh viện. Lại nói ngươi rõ ràng. Tuy rằng có một cái đại thể suy đoán. Thế nhưng Mizuma Suki chính mình trái lại là mộng ưm. Trong truyền thuyết chỉ ở đêm khuya tập kích nữ tính, thân cao 1m8 đại hán vạm vỡ trùy sắt nam. Kỳ thực hẳn là vị này chứ. Trên người mang theo hung khí cây búa nên có thể chứng minh. Giám định mặt trên vết máu có thể giám định ra tới là ngươi xử lý cái kia lên tối ngày hôm qua phát. Sinh vụ án người bị hại huyết chờ đã. Ngươi nói chỉ tập kích nữ tính. Chỉ có tối ngày hôm qua người bị hại kia huyết. Không có trước đây. Mizuma Suki càng nghe càng ngất, có điều hắn nghĩ tới. Buổi sáng từ tam hệ muốn tới trước vụ án báo cáo xác thực toàn bộ đều là nữ tính người bị hại. Chỉ có điều Mizuma Suki lúc đó xử lý vụ án người bị hại là nam tính, vì lẽ đó lơ là vấn đề này. Ở tối ngày hôm qua một cái khác hiện trường phát hiện truy sát mặt trên tìm tới trước hết thảy. Người bị hại dòng máu, Sato Miwako gật gù cái gì? Tối ngày hôm qua một cái khác hiện trường. Mizuma Suki bên trong đôi mắt sắp họa nhang mũi, đúng. Kỳ thực tối ngày hôm qua còn phát sinh đồng thời tập kích án. Buổi sáng ngươi yêu cầu báo cáo thời điểm bởi vì vẫn không có thu dọn tốt, vì lẽ đó không ở tại bên trong. Vừa vặn đã quên nói cho ngươi, Sato Miwako mở ra tay. Hơn nữa ở hiện trường phát hiện hung thủ để lại hung khí. Đã người thứ ba vết chân, chẳng lẽ nói. Mizuma Suki bắt đầu hiểu được. Hiện trường người thứ ba vết chân chính là ta xử lý vụ án kia bị người hại. Không sai, Sato Miwako gật gù. Từ thủ pháp các phương diện xem không nghi ngờ chút nào, vậy cũng là cái gọi là truy sát nam, làm. Dưới vụ án, thế nhưng cũng là lần đầu truy sát nam tập kích nam tính. Ta nghĩ đây chính là nhận được báo án sau khi đem vụ án giao cho các ngươi bên kia nguyên nhân. Bởi vì vụ án phân phối bên kia có thể tiếp xúc được tin tức không nằm ngoài người chết giới tính. Cùng tử vong địa điểm các loại có hạn tin tức. Bởi vì người chết là nam tính vừa bắt đầu không có bị cho rằng là truy sát nam gây án. Hơn nữa trước đã có tối ngày hôm qua phát sinh truy sát nam vụ án, cho tới người kia. Ta nghĩ là ở cái thứ nhất hiện trường mục kích đến, truy sát nam, gây án. Sau đó ở hiện trường bồi hồi một vòng sau khi đối với truy sát nam tiến hành rồi theo dõi hoặc là truy đuổi. Từ truy sát nam, đem hung khí rơi rớt ở tình huống hiện trường đến xem, nói không chắc truy đuổi độ khả thi lớn hơn một chút. Sato Miwako vừa liếc nhìn nằm trên mặt đất truy sát nam. Đón lấy phát triển chính là truy sát nam, không biết từ nơi nào lại cầm một cái cây búa đi ra. Trực tiếp đem cái kia cả gan làm loạn người theo dõi giết chết. Mizuma Suki cuối cùng cũng coi như làm rõ, ai luôn có chút gan lớn. Mục kích giết người án sau khi không chú ý bảo vệ mình an toàn. Còn muốn xính anh hùng đi bắt hung thủ, phút cuối cùng còn bổ sung một câu. Đặc biệt là trinh thám cùng muốn làm trinh thám tiểu quỷ đầu. Cái đỉnh cái đều là như vậy. Chuyện này cũng chỉ có thể dựa vào mặt trên đi nghĩ trăm phương ngàn kế hướng về dân chúng. Tuyên truyền an toàn giáo dục. Chúng ta là quản không được. Sato Miwako lắc đầu một cái. Tất cả bi kịch chân chính kẻ cầm đầu. Vẫn là loại này không biết vì sao lại đi thương tổn người khác người tồn tại chứ. Mizuma Suki xoay xoay lưng. Đề tài này thật đúng là quá nặng nề. Ta xem chúng ta vẫn là làm điểm hữu dụng đi. Tỉ như đi bệnh viện nhìn Chiba cái gì nha. Còn có Chiba. Không biết hắn thế nào rồi. Nhanh cho Takagi gọi điện thoại hỏi một câu. Sato Miwako lúc này mới nhớ tới đến mình có một cái trọng thương chạy chữa thủ hạ, đừng có gấp a. Vừa mới qua đi bao lâu? Vào lúc này 8 phần 10 còn chưa tới bệnh viện đây. Mizuma Suki giờ khóc giờ cười nói rằng sở dĩ viết truy sát nam vụ án. Kỳ thực là gấp giấy cái này tuần lễ kim công thực tập. Cũng chính là xe kiếm tiền bào hàn tạo truy sát bên trong. Hôm nay thực huấn cuối cùng kết thúc. Thẳng thắn để vụ án này đồng thời xong xuôi được rồi, vụ án này trước trí nội dung vở kịch bị ta mức độ lớn sửa chữa. Hiramoto nội dung vở kịch người chứng kiến thành công theo dõi hung thủ mãi cho đến hung thủ ra. Thế nhưng như vậy triển khai lấy Mizuma Suki trước tiên bắt được lại nói tính cách sẽ không có cái gì tốt miêu tả. Vì lẽ đó đổi thành người chứng kiến theo dõi thất bại bị giết chết. Có điều thật giống không có ai chú ý tới hoặc là nhổ nước bọt nội dung vở kịch sai biệt. Là vụ án này đối với đại gia tới nói không tính quen thuộc sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.